Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 686, chương 692. Ngày cuối cùng phong tai, Tô Tiểu Bạch quyết định chủ ý phải sâu vào Vô Ngân sa mạc. Bạch Mi cũng không khuyên, sinh tử có số, giàu sang do trời, mà nói hắn đã nói, có nghe hay không chính là bọn hắn chuyện mình. Ở cửa trù trừ chốc lát, Tô Tiểu Bạch ngay sau đó cũng bước lên đi sâu vào Vô Ngân sa mạc con đường. 36 cụ sĩ Kiệu Bạch Cốt Thần Ma bảo vệ Tô Tiểu Bạch. Nhìn như vụng về nhấc chân Bạch Cốt Thần Ma, lại phảng phất đi ở trong gió một nhóm. Trong nhấp nháy liền nâng Tô Tiểu Bạch đi vào Vô Ngân sa mạc sâu bên trong. Lúc hơn nửa nhật chật trội ở Vô Ngân sa mạc lối vào nhân, đã di chuyển hơn nửa, một bộ phận tiến vào Vô Ngân sa mạc sâu bên trong. Một phần khác đang bị lý trí lái, chọn rời đi mảnh này nguy hiểm bảo địa, đứng lặng ở Vô Ngân sa mạc lối vào. Bạch Mi nhìn vừa nhìn không nhìn thấy bờ Vô Ngân sa mạc. Giơ chân lên đáy thượng, cửu sắc thần quang chợt lóe lên, vừa bước một bước vào Vô Ngân sa mạc bên trong. Bạch Mi bóng người chợt vặn vẹo biến đổi, bỗng nhiên biến mất ở trước mặt mọi người. Bạch Mi đột nhiên biến mất, đưa tới không ít có tâm nhân chú ý. Đi tới Bạch Mi biến mất vị trí, vô số thần niệm điên cuồng quét nhìn khu vực này. Bất quá rất hiển nhiên bọn họ tất cả đều không thu hoạch được gì. Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử lấy cửu sắc lộc vi dẫn, tìm Lạc Thánh Cốc chuyện này, Bạch Mi một mực ghi nhớ trong lòng, rất hiển nhiên muốn ở Vô Ngân sa mạc chung tìm được Lạc Thánh Cốc. Cửu sắc lộc là mấu chốt, nhưng bây giờ Lục Xuân Thu đã chết, mặc dù Bạch Mi ở khư trung cầu mua quá cửu sắc lộc huyết, có thể cửu sắc lộc vốn là thiên địa hiếm thấy linh thú, bản thân có thực lực cường đại, Bạch Mi ở khư trung mấy phen cầu mua cũng không bệnh tật mất. Bất quá cũng may, lần trước cơ giới vương đô công kích không không quốc thương hội thời điểm, Bạch Mi đã từng mắt thấy Lục Xuân Thu thi triển một môn được đặt tên là cửu sắc hoành không ngữ kiếm chân pháp, kiếm đạo cũng toàn bộ ghi ở trong lòng. Lục Xuân Thu cửu sắc hoành không ngữ kiếm chân pháp là đám kia Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử lấy cửu sắc lộc huyết mạch thần lực làm căn cơ sáng chế ra một môn kiếm đạo. Bạch Mi lấy được sau, liền một mực ở tiến hành ngược lại, hơn nữa định dùng khác phương pháp, đem bên trong phải cửu sắc lộc huyết mạch thần lực thay đổi xuống, tạo vật chủ cấp kiếm đạo pháp môn, hơn nữa còn là dung hợp huyết mạch thần lực hợp lại hình kiếm đạo pháp môn. Tầm thường kiếm đạo tạo vật chủ nếu như muốn tiến hành Bạch Mi như vậy sửa đổi, vậy cần thời gian tất nhiên là phải lấy ngàn năm là tính toán đơn vị. Bất quá đối với Bạch Mi mà nói, thiên hạ không hai thiên phú kiếm đạo, giao phó cho hắn hết sức rút ngắn khoảng thời gian này năng lực. Vốn là lấy Bạch Mi sở học, cửu sắc hoành không ngự kiếm chân pháp, cần nhân tố. Bạch Mi chỉ có được ngũ hành kiếm điển có thể thay đổi trong đó ngũ hành chi lực, nhưng là trong đó tứ cực lực Bạch Mi cũng không có. Nhưng là sau đó Bạch Mi ở khư trung đại lực thu mua, rốt cục vẫn phải như nguyện mua được một quyển có liên quan tứ cực lực kiếm đạo điển tịch. Chỉ bất quá này sách kiếm đạo điển tịch cũng phi bình thường luyện kiếm tập kiếm phương pháp, mà là một môn dĩ thân hóa kiếm pháp môn, đem tứ chi tay chân diễn hóa thành tứ cực dơ lên trời cự kiếm, tay chân động như thiên địa kiếm động. Lấy được cửa này tứ cực thiên trụ kiếm điển sau, Bạch Mi lúc này bắt tay đem biến hóa vào cửu sắc hoành không ngự kiếm chân pháp chung, cũng thuận lợi trước khi đến tới Lâm Lang Quốc lúc trước liền đem toàn bộ cửu sắc hoành không ngự kiếm chân pháp sửa đổi hoàn thành. Trước ở Vô Ngân sa mạc lối vào lúc, Bạch Mi một mực ở yên lặng vận hành cửa này cửu sắc hoành không ngự kiếm chân pháp. thử cửa này kiếm điển có hay không cùng vô ngân sa mạc có liên quan nào đó. Loại thử này ngay từ đầu Bạch Mi cũng có được cái gì đáp lại. Nhưng cũng may Bạch Mi cũng không có ban đầu vừa thử nghiệm liền kết thúc. Đang kéo dài không ngừng vận hành hơn nửa ngày sau, vô ngân sa mạc đối với Bạch Mi trong cơ thể cửu sắc hoành không ngự kiếm chân pháp rốt cuộc phản hồi một tia rất huyền diệu đáp lại, mà cũng là bởi vì này sợi đáp lại đưa đến Bạch Mi lập tức bước vào vô ngân sa mạc. Hơn nữa ở vô ngân sa mạc dưới sự phối hợp đi tới trước mắt chỗ này, màu đỏ nhạt sa mạc phảng phất bị máu tươi tưới mà thành, cùng từ từ hoàng sa vô ngân sa mạc bất đồng. Bây giờ Bạch Mi thân ở mảnh này sa mạc vô tận không cảm giác được một tia nóng ran, ngược lại có một cổ hướng trong xương tủy chui vào lạnh lẽo thê lương ở trong không khí lan tràn. Chợt, ngay tại Bạch Mi quan sát bốn phía tình trạng lúc, chẳng biết lúc nào nổi lên một trận ô hắc toàn phong. Đi tới Bạch Mi bên người, hô, thân hình chợt biến mất, tránh thoát kia phiến bỗng nhiên xuất hiện hắc phong, đang nhìn mình ban đầu đứng vị trí. Bạch Mi mới vừa rồi rõ ràng từ vẻ này hắc phong chung cảm giác một cổ thổi tan thế giới hủy diệt chi lực. Theo luồng thứ nhất hắc phong xuất hiện, tiếp theo trong thời gian, càng ngày càng nhiều đen nhánh phong nhứ bắt đầu xuất hiện ở Bạch Mi chung quanh. Vô luận Bạch Mi né tránh có xa lắm không, những thứ này hắc phong cũng sẽ tinh chuẩn xuất hiện ở Bạch Mi bên người, giống như là một cái hủy diệt bàn tay hướng Bạch Mi bắt đi. Đây là ngày cuối cùng phong tai, thân hình ở trong không khí chỉ xuất hiện 0.1s, một đạo màu đen gió lốc liền lập tức đuổi theo Bạch Mi bóng người xuất hiện. Né tránh thời gian cách nhau càng lúc càng ngắn, đến cuối cùng đầy trời khắp nơi hắc phong phô thiên cái địa, Bạch Mi bóng người là đã sắp đến không nhìn thấy. Theo tiếp xúc hắc phong thời gian càng ngày càng dài, Bạch Mi cũng đang quan sát này như phụ cốt chi thư hắc phong lai lịch. Làm tay trái tay áo bào bị này hắc phong cọ đến một góc liền lập tức hóa thành đen nhánh cho bụi. Nhưng hắc phong cũng không hình lớn mạnh một phần sau, Bạch Mi rốt cuộc bắt được này hắc phong một luồng chân thân. Ngày cuối cùng phong tai là một thế giới sắp hủy diệt thời điểm. Khoảng thời gian này cũng sẽ bị trở thành ngày cuối cùng. Lâm vào tận thế thế giới, sẽ ở trong thế giới sinh ra một loại kỳ dị lực lượng. Cổ lực lượng này bắt đầu sẽ rất nhỏ yếu, nhưng là cổ lực lượng này nhưng không cách nào bị dập tắt hoặc nhốt. Này cổ ở ngày cuối cùng chung sinh ra lực lượng, sẽ lấy ngẫu nhiên hình tượng xuất hiện ở trong thế giới. Sau đó chạy chung kết cái thế giới này sứ mệnh. Bạch Mi cũng không có thấy tận mắt đến quá một thế giới chung kết ngày. Nhưng là Bạch Mi từng tại Angry Drinker thường sẽ thấy quá loại này ngày cuối cùng phong tai hình. Tượng tắc ảnh đối với thường thường làm vị diện giao dịch làm ăn Angry Drinker thương hội mà nói. Loại này ngày cuối cùng lực lượng nhận thức là thập phần trọng yếu. Dù sao đối với bọn họ mà nói, nếu như không cách nào chính xác nhận ra đến ngày cuối cùng lực lượng xuất hiện, một khi thu một cái gần sẽ kết thúc thế giới, kia đối với Angry Drinker thương hội mà nói thì sẽ là một khoản không nhỏ tổn thất. Chỉ bất quá đối với này ngày cuối cùng phong tai Bạch Mi cũng chỉ là ở Angry Drinker thương hội nhìn thoáng qua, cũng không có qua cố lưu ý. Cho đến này hắc phong như phụ cốt chi thư đuổi theo Bạch Mi đại nửa ngày trời sau, Bạch Mi mới đột nhiên nghĩ đến cái này ngày cuối cùng phong tai đại danh đỉnh đỉnh vô ảnh trong sa mạc vì sao lại xuất hiện ngày cuối cùng phong tai đây. Trong lòng vừa suy nghĩ, Bạch Mi một bên gọi ra huyền âm túc kiếm, một kiếm đẩy lui cơ hồ đậm đặc thành chất lỏng thể ngày cuối cùng phong tai. Nhìn đang từ từ ngưng tụ thành một người ngàn trượng phong ma ngày cuối cùng phong tai, Bạch Mi cầm kiếm nhìn chăm chú, trong tay huyền âm túc kiếm leng keng hí, như muốn vượt trên này gầm thét phong thanh. Cái gì gọi là chuyện hay,